Chương 418, rừng cây khắp nơi là nguy cơ. Canh 4 làm sao bây giờ tìm không thấy đường trở về, chung quanh thật là khủng khiếp. Tỉnh táo lại, cả xì mới phát hiện, hiện tại đường mình càng thêm không nhận ra, thận trọng đánh giá bốn phía, sợ sơ ý một chút có vật gì đáng sợ nhảy ra, mà lại hiện tại trên người mình còn ngay cả một cái bổ kẹ mấn đều không có gặp được nguy hiểm gì, căn bản không có biện pháp phản kháng. Ừ, bên kia có một cái hốc cây, tới trước bên trong đi tránh một chút, đợi đến ngày mai rồi nói sau. Sau một lát sắc trời càng thêm âm u, nhưng là cả sĩ hay là tìm không thấy đường ra, rất nhanh phát hiện cách đó không xa có một cây đại thụ, phía dưới đại thụ là một cái cự đại hốc cây, nghĩ thầm có một chỗ che chắn một cái cũng tốt, trước ở nơi đó vượt qua một đêm, ngày mai trời đã sáng tương đối dễ dàng tìm tới đường ra. Cả sĩ đi tới bên trong hốc cây, trong động rất âm u, bất quá nhìn thứ gì cũng không có. Để cả sĩ thở dài một hơi, chỉ cần là không có thứ gì, mình liền có thể ở lại đợi đến hướng đông. Bất quá đi vào hốc cây về sau lại phát hiện, tại trong hốc cây, trên mặt đất để đó một đống trái cây. Nhìn thấy những trái này, cả sĩ bụng lập tức bất tranh khí kêu lên. Cả sĩ thấy thế lập tức ngượng ngùng ôm bụng quan sát một chút bốn phía, phát hiện không có nhân tài, thở dài một hơi. Nơi này tại sao có thể có những trái này a, bụng thật đói. Không nên vạn nhất là bấy dập làm sao bây giờ, vạn nhất những trái này có độc đâu. Nói cả sĩ thận trọng tránh đi trái cây ngồi xuống một bên, bất quá càng là không muốn thì càng cảm giác được đói khát, con mắt không nhịn được nhìn về phía trên đất cái kia một đống trái cây. Đối với mới người mà nói, tuyệt không biết trong hốc cây để đó đồ ăn là có ý gì. Không được cả ta nhịn không được, lại không ăn đồ vật, coi như không bị độc chết, ta cũng phải bị chết đói. Cuối cùng cả sĩ thật sự là nhịn không được. Nghĩ thầm lại không ăn một ít gì đó, mình liền chống đỡ không đến ngày mai, đương nhiên không có khoa trương như vậy, nói liền cầm lên trái cây bắt đầu ăn, nói thật ăn lên đồ vật đến, thật không có một chút dáng vẻ thục nữ, ăn xong hột liền tùy tiện ném loạn. Chính hưởng thụ lấy trước mắt mỹ vị hoa quả cà xì, không có chú ý tới, nguyên bản âm u hốc cây giờ phút này trở nên càng thêm âm tối sầm lại. Cho thấy lúc này một đạo tráng kiện thân ảnh hai tay dâng một đống trái cây, ánh mắt bí mật mang theo lửa giận nhìn xem một màn này, còn không đợi phát tác, một cái hột liền ném tới trên mặt của mình, một trận ngây người về sau, trong mắt lửa giận càng thêm nói quá lời, xong nhẹ buông tay trái cây rơi xuống đất, sau đó đem trên mặt hột cầm xuống dưới ném. Về chính đang hưởng thụ hoa quả cà xì. Ai ú đau quá là ai a, có ăn ngon hoa quả đã quên đi mình thân ở nơi nào cà xì. Bất mãn xoay đầu lại, trong tay còn cầm cắn một nửa vẹ trà bẹ gì, chỉ bất qua xoay người đồng thời, cả xì sắc mặt liền thay đổi, cho thấy bên ngoài xuyên thấu qua hoàng hôn một chút ánh sáng, còn có thể thấy rõ phía ngoài hoàn cảnh, một đạo cự đại màu cà phê thân ảnh đứng tại hốc cây bên ngoài. Trước ngực mang tính tiêu chí hoàng sắc vòng tròn, hung ác biểu lộ, thấy thế thân thể, còn có cái kia nhìn liền có thể tùy tiện đem người khác xé nát hai tay, trong rừng rậm thường gặp bá chủ. Hung ác bổ kẹ mẩn đù xà dìm. Cạ xì thấy thế trong tay vẹ trạ bẹ gì lập tức rớt xuống. Là ủ xà dìm, khó chẳng lẽ nơi này là ủ xà dìm xào huyệt. Lúc này cạ xì cũng minh bạch, nơi nào sẽ không có việc gì có một đống lớn trái cây đặt ở trong hốc cây. Đương nhiên là bổ kẹ mẩn xào huyệt, bổ kẹ mẩn cho thấy tìm kiếm đồ ăn đương nhiên để ở chỗ này, mình chẳng những xâm nhập xào huyệt của nó, hơn nữa còn ăn thức ăn của nó. Xem xét bộ dáng của nó liền rất tức giận, mà lại rất khó dây vào dáng vẻ, trong lúc nhất thời cả sĩ trong lòng không biết phải làm gì mới tốt. Ai cho thấy ủ xạ dình hét lớn một tiếng há to miệng, nương theo lấy trong mắt lửa giận, trong miệng ngưng tụ ra một cổ lực lượng cường đại, kim sắc quang mang tại hoàng hôn dáng chiều chiếu xuống lộ ra càng thêm lóa mắt, chính là ủ xạ dình sở trường tuyệt chiêu hì ở bìm. A xin không nên tức giận, ta không phải cố ý, ta sẽ giúp ngươi tìm càng nhiều thức ăn. Xin ngươi đừng sinh khi ủ xạ dịnh, nếu là biết giảng đạo lý liền không gọi ủ xạ dịnh. Nghe cả si, ủ xạ dịnh không có chút nào lưu tình, khi ở bỉm ngừng tụ hoàn thành, trong nháy mắt từ ủ xạ dịnh trong miệng phun ra ngoài, cả si thấy thế kinh hãi, còn may là hệ lẹt tạ bù giữ đội fan bóng đá, bình thường cũng sẽ rèn luyện thân thể luyện tập bóng chày, đưa tay cũng rất mạnh mẽ, bổ nhào về phía trước tránh đi hỉ ở. Bỉm công kích, nhào tới ủ xạ dịnh trước người. Vừa mới sử dụng hỉ ở bỉm ủ xạ dình không có cách nào động đậy, cả sĩ mượn nhờ cơ hội này từ ủ xạ dình dưới hông vọt qua, sau đó nhanh chóng hướng phía trước rừng cây chạy tới, mà ủ xạ dình cũng xoay người lại, một lát sau khôi phục hành động lập tức tức giận đuổi theo, đối với xâm nhập nó lãnh địa người, ủ xạ dỉnh thế nhưng là không có chút nào lưu tình, mà lên còn đem nó hạnh khổ chuẩn bị bữa tôi ăn. Không phải liền là ăn ngươi một ít gì đó sao, không cần tức giận như vậy đi chạy ở phía trước cả xỉ thất kinh hô lớn. Mà ủ xạ dỉnh thì là ở phía sau theo đuổi không bỏ. Coi như bình thường có rèn luyện, nói cho cùng cũng chính là 10 tuổi tiểu nữ hài mà thôi. Chỗ nào so ra mà vượt trong rừng rậm thân kinh bách chiến ủ xạ dỉnh đâu, rất nhanh khoảng cách liền từ từ bị rút nhỏ. U xạ dỉnh thấy thế lại lần nữa há miệng. A lại lần nữa sử dụng hỉ ơ bìm, kim sắc tia sáng ẩm vàng bộc phát, hướng phía cả xì mà đi. Cả xì thấy thế nhanh chóng hướng phía trước nhảy lên, hỉ ơ bìm đánh trúng mặt đất, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Cả xì bị cỗ này khí lãng đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong lúc nhất thời không có cách nào đứng dậy. Mà một bên khác củ xạ dìm, một lát sau cũng từ từ khôi phục hành động đi tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lần này thật không có biện pháp 2.8. Cạ sĩ thấy thế kinh hoàng mở miệng nói. Mặc sử dụng hỏa tở bùn xệ, đúng lúc này một đạo âm thanh truyền đến. Rừng cây một bên khác, một viên màu làm thủy cầu từ trong rừng cây vọt ra. Củ xạ dìm cũng là cảm ứng nhạy cảm, xoay người lại, hai tay khoanh ở trước ngực, chặn thủy cầu, thân thể lui về phía sau mấy bước. Hai tay vung lên, lợi dụng mình sụp bổ ở đem đỏa tở bùn xệ cho tách ra. Mặc dù chặn, bất quá hai tay trên cánh tay, vẫn là có thể nhìn ra rõ ràng chảy ra, rất hiển nhiên đỏa tở bùn xệ bộc phát, hay là cho ủ xạ dỉnh mang đến một chút tổn thương, sau đó cho thấy trong bụi cây mập từ trong bụi cây chui ra, mà Dương cũng theo sát phía sau ôm chỉ cổ gì tạ mang theo mẹ đi ra. Cạ sĩ thấy thế có chút không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói. Là ngươi.